Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, làm hỏng coi như ta. Edgar giám định sư nói quá lời. Chỉ là chút phổ thông phòng ngự trang bị chuẩn bị mà thôi. Đường Tiếu khiêm tốn một câu đem chứa. Cơ giáp cái dương đặt ở trên mặt bàn. Trên cái dương có hai viên cúc áo bị Đường Tiếu mở ra. Xốc lên cái nắp, bên trong hai kiện thưởng thức tính cơ giáp lập tức xuất hiện tại Edgar trước mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, Edgar xem xét, đó cũng không phải truyền thống phòng ngự trang bị chuẩn bị a. Các hạ đây là thưởng thức tính cơ giáp. Đường Tiếu gật gật đầu, không sai. Đây là ta mới nhất chế tạo. Không biết đạo có thể không thể gia nhập lục trọng đấu giá hội vật đấu giá hàng ngũ. Đường Tiếu. Nói xong Edgar trong lòng giật mình. Bên ngoài đều truyền ra. Trước mắt không có cao cấp cơ giáp. Nhiều nhất liền là cấp 1. Bây giờ tăng ma hành giả đột nhiên xuất hiện, Edgar còn tưởng rằng nhất định mang đến cao cấp cơ giáp. Không nghĩ tới lại là so cao cấp cơ giáp càng thêm chân quý thưởng thức tính cơ giáp. Thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị đối với người khác mà nói khả năng vô cùng lạ lẫm. Nhưng đối với Edgar tới nói lại là tại cực kỳ quen thuộc. Thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị hy hữu rất lớn. Dưới tình huống bình thường chỉ có số ít thợ rèn có thể rèn đúc thưởng thức tính phòng ngự trang bị. Chuẩn bị, với lại đẳng cấp cũng đều vô cùng cao. Ở trên thị trường là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ tăng ma hành giả vậy mà xuất ra hai kiện thưởng thức tính cơ giáp. Là cơ giáp mà không phải áo giáp. Như vậy nên cỡ nào giá trị liên thành. Cái này hai kiện cơ giáp phòng ngự sẽ thấp sao? Tuyệt đối sẽ không. Edgar trong lúc nhất thời đối tăng ma hành giả định vị cao hơn. Nếu như nói trước đó cảm thấy tăng ma hành giả là đại sư cấp. Hiện tại tối thiểu nhất cũng là tông sư cấp. Các hạ vậy mà có thể chế tạo thưởng thức tính cơ giáp. Edgar vừa sợ từ vui. Không kịp chờ đợi đưa tay đi lấy cơ giáp. Hắn Edgar dám khẳng định. Hắn tuyệt đối là toàn bộ Hắc Ám Công Quốc bên trong cái thứ nhất tiếp xúc cái này hai bộ cơ giáp. Edgar đầu tiên là xuất ra bộ kia nam khoản cơ giáp. Tây trang màu đen triển khai. Tổng cộng chia làm hai kiện. Áo cùng quần. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này kiểu dáng. Với lại cầm lên không tính nặng nề. Sờ tới sờ lui có loại phi thường nhu hòa nhưng lại tuyệt đối rắn chắc cảm giác. Mình chế tạo phòng ngự trang bị chuẩn bị nhiều năm. Edgar dám nói mình không có năng lực chế tạo như thế một bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị. Xem hết âu phục khoản cơ giáp, Edgar cầm lên một bộ khác. Nếu như là thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị ít. Như vậy nữ trang càng ít. Bởi vì tại trên đường lớn nữ chiến sĩ chỉ là đã chiếm phi thường nhỏ một bộ phận. Cái này một bộ phận bên trong đẳng cấp cao càng là tại số ít. Cho tới thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị bên trong nữ khoản cơ hồ là 10 năm không ra. Một kiện, ngắn khoản lễ phục dạ hội bị Edgar mở ra. Thuần bạch sắc nhuốm máu đào bên cạnh cơ giáp lập tức chinh phục tất cả mọi người ánh mắt. Bên cạnh cho Edgar châm trà nữ nhân trực tiếp quên dừng lại. Mùi hương đậm đặc nước trà trực tiếp tràn ra cái chén. Cơ giáp này đối với nữ nhân này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tiểu thư, nước tràn ra tới. Đường Tiếu hảo tâm nhắc nhở một câu. A, chấm ngoặc kép, nữ nhân một tiếng kinh hô. Lập tức cầm trên tay ấm nước cầm lên. Đợi lát nữa nàng khẳng định bị phạt bởi vì nàng làm ra không lễ phép hành vi. Tốt tốt tốt, tuyệt. Edgar kích động sợ tay cái này hai kiện cơ giáp kiểu dáng để hắn thật sự là mở rộng tầm mắt. Sống hơn nửa đời người đừng nói gặp qua đẹp mắt như vậy phòng ngự trang bị chuẩn bị. Liền là có thể cùng cái này hai kiện cơ giáp dựng điểm bên cạnh Edgar hiện tại cảm giác đều không tồn tại. Trước kia cảm giác đã đạt tới thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị đỉnh phong mấy món đại. Sư tác phẩm bây giờ tại Edgar trong lòng liền là một đống cứt chó. Cùng cái này hai kiện cơ giáp so sánh ngay cả một phần vạn cũng không sánh nổi. Mặc kệ là nhìn là kiểu dáng vẫn là xúc cảm đều không thể so sánh. Cái này là làm sao làm được? Đây quả thực là cái kỳ tích. Cái này hai bộ cấp 4 cơ giáp tuyệt đối có thể lên lục trọng đấu giá hội. Ta đánh cam đoan. Edgar vỗ ngực một cái hướng Đường Tiếu cam đoan. Khá lắm. Nếu có thể bí mật mua Edgar liền xem như táng ra bại sản cũng mua lại nghiên cứu. Edgar giám định sư đây cũng không phải là cấp 4 cơ giáp. Mà là cấp 1. Đường Tiếu nhàn nhạt giải thích. Cấp 1 cơ giáp. Chẳng lẽ thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị thấp nhất không phải cấp 4 sao? Dựa theo lý luận đúng là dạng này. Edgar không hiểu hỏi. Áo giáp tự nhiên là. Nhưng ta đây là cơ giáp. Đúng a. Đây là viễn siêu áo giáp cơ giáp. Edgar đột nhiên tỉnh ngộ. Khá lắm. Hắn vậy mà không để ý đến trọng yếu như vậy một điểm. Bất quá cấp một thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị xác thực rất nghe rợn cả người. Cái này phòng ngự. Edgar lại nhìn một chút hai bộ cơ giáp dường như nói một mình. Người có thể thử một chút. Phòng ngự chiến sĩ cấp 2 công kích không nói chơi. Phổ thông cấp 1 cơ giáp liền đã nhưng để. Phòng ngự chiến sĩ cấp 2 công kích đừng nói cái này bản số lượng có hạn. Ta cũng đang có ý này. Cơ giáp lực phòng ngự tại Hắc Ám Công Quốc nhưng là có tiếng. Liền để ta xem một chút cái này hai bộ thưởng thức tính lực phòng ngự như thế nào. Chấm ngoặc kép, Edgar nói xong nữ nhân bên cạnh lập tức đem hai bộ cơ giáp phân biệt mặc ở một bên người mẫu. Trên thân, cái này người mẫu không biết là tài liệu gì chế tạo. Chắc hẳn nhất định rất rắn chắc, không phải hoàn toàn ngăn không được chiến sĩ cấp 2 công kích. Đến lúc đó cơ giáp thật tốt, người mẫu nát liền lúng túng. Edgar lại phủi tay, lập tức từ bên ngoài đi tới một vị hán tử. Hán tử kia cầm trong tay một thanh trọng kiếm, Edgar đại sư ngài gọi ta. Đi thử một chút cái này hai kiện cấp 1 cơ giáp phòng ngự. Dùng cấp 2 tả hữu lực lượng là được. Edgar gật gật đầu phân phó nói. Giao cho ta, phòng ngự không được ta trực tiếp đập nát. Hán tử kia một nhìn người mẫu trên người hai bộ cơ giáp. Sững sờ, lại là hai bộ thưởng thức tính cơ giáp. Hắn đã lớn như vậy thật đúng là không có ở thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị bên trên. Động thủ một lần, nay là cái gì phong đem cái này chuyện tốt thổi tới trên tay mình. Hán tử sờ đầu một cái, Edgar đại sư. Cái này thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị nhưng chân quý cái này a. Ta nếu là không cẩn thận làm hỏng rồi. Chấm ngoặc kép, cấp 2 tả hữu lực lượng. Làm hỏng coi như ta. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu đoạt mở miệng trước. Có thể sử dụng chiến sĩ cấp 2 thực lực đánh vỡ ta cơ giáp phòng ngự không khỏi hơi bị ngây thơ. Rồi a, thành, cái kia ta động thủ. Chấm ngoặc kép, hán tử sách lấy trọng kiếm. Nhắm ngay đồ vét khoản cơ giáp trên bờ vai đến liền là một kiếm. Đông, trọng kiếm rơi xuống. Cơ giáp bả vai ngay cả cho bạch ấn đều không lưu lại. A. Chấm ngoặc kép, hán tử không tin. Lại là một kiếm quét ngang qua. Khi, vẫn là không có lưu lại một cái bạch ấn. Tiểu tử ngươi sẽ không lừa gạt ta đi. Dùng sức a. Edgar hiển nhiên cũng không tin. Khá lắm. Cấp 1 phòng ngự trang bị chuẩn bị phòng ngự làm sao như thế biến thái. Liền xem như cơ giáp. Hán tử biểu lộ có chút biệt khuất. Edgar đại sư ngươi không phải để cho ta dùng chiến sĩ cấp 2. Lực lượng sao? Nếu là ta dùng cấp 4 lực lượng khẳng định đánh nổ nó. Hắc, thêm điểm lực đạo đang thử thử. Chấm ngoặc kép, thành, chấm ngoặc kép. Hán tử lại giơ lên trọng kiếm. Một cắn răng. Đã Đường Tiếu mới nói không cho hắn bồi hắn còn sợ cái gì. Trọng kiếm bịch một tiếng rơi xuống. Edgar tâm lập tức nắm chặt lên. Thoáng một cái cũng không nhẹ. Các loại hán tử lấy ra trọng kiếm về sau cơ giáp y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Khá lắm. Cơ giáp này phòng ngự thật biến thái. Edgar xem như phục. Canh một dâng lên. Converter. Hố siang. I-A-I-N-I-E-G các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.